Xin chào các bạn. Thùy Dương vô cùng hân hạnh khi được ở bên các bạn để kể cho các bạn nghe những câu chuyện đa dạng, phong phú, thú vị. Các bạn đang nghe trên kênh YouTube với tên Đọc Truyện Thư Giãn, trên website với tên truyenhay.website, trên Facebook với tên Đọc Truyện Thư Giãn. Xin vui lòng nhấn vào comment và share các video để ủng hộ kênh, nhấn vào nút subscribe để tiến hành theo dõi kênh, nhấn vào chuông để nhận được thông báo sớm nhất về những câu chuyện hay, thú vị nhất nhé. Chúc các bạn có thời gian nghe chuyện thư giãn, vui vẻ. Xin cảm ơn các bạn. Chương 199. Trương Trọng Vi vẫn cảm thấy lời đồn có liên quan đến việc Vương Hàn Lâm được thăng chức, bằng không đã chẳng trùng hợp như vậy. Vừa lúc đường làm quan của chàng đang có cơ may chuyển biến, tụ điếm có Âu Dương thăm chính góp cổ phần lại gặp rắc rối. Lâm Mì cho rằng hai sự việc không hề có liên quan. Đầu tiên là cho dù Tủ Lâu nhà họ Trương có ngã thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới sự nghiệp làm quan của Âu Dương thăm chính, ông ta không bị tổn thất gì. Thứ hai, phu nhân thăm chính nhập cổ vào Tủ Lâu nhà họ Trương cực kỳ bí mật, không có ai biết được. Hai vợ chồng tranh luận một lát định thôi, dù sao cái bọn họ quan tâm nhất là bắt được hung thủ đằng sau những lời đồn này. Lý do tại sao hắn lại làm như vậy hiện tại không phải lúc loạn trong cuộc. Lâm Y nói về Hắc lão đại cho Trương Trọng Phi biết, để chàng đến nha môn hỏi nha dịch xem Hắc lão đại xưa nay hay dính líu đến những sự gì, những người nào từ đó xuống thay với những thân cận hắn, hỏi thăm ra kẻ sâu mạng. Trương Trọng Phi lập tức dắt người đến nha môn một chuyến, nhưng kết quả thu được làm vợ chồng họ thật là thất vọng. Nha dịch nói rằng Hắc lão đại luôn độc lai độc vãng, không thân cận với ai cả. Trương Trọng Vi nói không bằng để nha dịch tìm cái cớ bắt hắn lên công đường ăn gậy, nhìn xem hắn có nhận không. Lâm Vi buồn cười, khoan hãy nói việc vô cớ bắt người là không tốt. Hắn đã sải lời đồn, ắt hẳn nhận không ít tiền từ người ta, sao lại dễ dàng mở miệng chứ. Hai vợ chồng đang hết đường xoay sở, Tiếp Dương bẩm rằng nương tử của Dương Thăng tới chơi. Nương tử của Dương Thăng là Lã Thị, con dâu của Ngô phu nhân, mợ của vợ chồng Trương Trọng Phi. Từ lúc hai người nhà Trương Dương trở mặt, bọn họ liền cực ít qua lại. Vị mợ này đột nhiên hoàng hôn tới chơi là vì chuyện gì chứ? Trương Trọng Phi và Lâm Y bụng nghi hoặc, nhưng không dám thiếu cấp bậc lễ nghĩa, nhiệt tình mời Lã Thị vào điếm ngồi. Nhưng Lã Thị lại xưng bên ngoài không dễ nói chuyện, muốn vào phòng trong. Quả nhiên là không có việc cầu chả ai đi chùa. Trương Trọng Vi và Lâm Y liếc nhau dẫn Lã Thị vào phòng trong. Lâm Y gặp Lã Thị chỉ một lần duy nhất ở hôn lễ của Dương Thăng, lần đó chỉ thấy dung mạo cô không đẹp. Hôm nay cô không trang điểm phấn son, hơn nữa bên cạnh còn có Lan Chi dung mạo thiên tiên đứng hầu, càng bị so ra kém. Nhưng nhà họ Dương có tiền, quần áo của ta mặc trên người đều là trang sức và vải vóc hợp xu hướng nhất ở Đông Kinh bây giờ, toàn hiển bản thân phú quý. Lã Thị mở miệng câu đầu tiên liền khiến Trương Trọng Vi và Lâm Y hoảng sợ. Ta là trốn ra ngoài, nếu bị mẹ chồng phát hiện thật không biết phải làm sao. Người nhà dù không thân nhưng tốt xấu cũng mang tiếng họ hàng, mợ tới thăm cháu sao phải lén lút chứ. Trương Trọng Vi và Lâm Y không biết nói tiếp gì nữa, chỉ có thể nhìn chờ, chờ chính cô tự nói. Lã Thị thời gian không nhiều, đâu có dám chậm trễ, nhìn liếc mắt qua Lan Chi thúc giục nói, người nghe được gì từ Ngu Đại Lực, mau nói đi. Trương Trọng Vi hỏi Ngu Đại Lực là ai. Lã Thị trả lời là cháu ruột bên nhà mẹ đẻ của mẹ chồng ta, đầu óc ngu xuẩn, ngoại trừ oai môn tà đạo không biết thứ gì khác. Vợ chồng Trương Trọng Vi nghe Lã Thị miệt thị biểu huynh của Dương Thăng, không khỏi thầm chật lưỡi. Bọn họ làm sao biết Ngu Đại Lực thèm thuồng Lan Chi đã lâu, Từ lúc Lan Chi trở thành thiếp của Dương Thăng, luôn luôn tìm cớ đến thừa dịp đùa bỡn. Lã thị phát hiện mấy lần, từ đó về sau cực kỳ chán ghét hắn. Lan Chi đứng sau lưng Lã thị không động đậy. Lã thị mất kiên nhẫn nói: "Mau nói ra, chậm trễ canh giờ bị phu nhân phát hiện, cả hai chúng ta đều gặp rắc rối." Lan Chi cũng không tỏ thái độ, nghe xong đến quỳ dưới chân Lã thị: "Thiếu phu nhân, hôm nay nô tỳ không nói, thiếu phu nhân trách phạt. Nếu nói cũng bị phu nhân trách phạt, dù sao đều chết, không bằng chết như người biết thủ tính." Lã thị tức đến nghiến răng, quăng cho Lan Chi cái tát mắng: "Kỹ nữ, quả nhiên vẫn là kỹ nữ, ở nhà đồng ý bao nhiêu, đến đây liền lật lọng." Lan Chi ôm mặt biện bạch: "Nô tỳ chưa bao giờ đồng ý, thiếu phu nhân hiểu lầm rồi." Chuyện Lan Chi biết nhất định là có liên quan đến nhà họ Trương, bằng không bọn họ đã chẳng tốn công chạy tới đây diễn tuồng vợ cả giáo huấn tiểu thiếp. Mà nhà họ Trương trước mắt ngoại trừ rắc rối đồn đãi về Tân Tửu Lâu, còn các chuyện gì khác ngoài đầu chứ? Lâm Y nghĩ đến đó cũng hận Lan Chi không chịu lên tiếng, nhưng nàng cũng không thể cùng Lã thị tra tấn cưỡng bức của ta, chỉ có thể nghĩ cách khác. Trương Trọng Vi cũng đoán được Lan Chi biết gì đó, nhưng chàng lấy làm lạ, Lã thị cũng là người nhà họ Dương, sao lại hảo tâm chạy tới nói cho bọn họ biết chứ? Lã thị bức Lan Chi không được, lại thuận miệng dùng gia pháp ở nhà thân thích, chỉ có thể đầy lòng có lỗi đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Lâm Y muốn kiểm chứng suy nghĩ trong đầu, bước đến níu cánh tay Lã thị nói: "Mợ khó khăn tới một hồi, uống xong chén trà nhỏ hãy đi." Xem ra Lã thị cũng là người thông minh, vừa nghe liền biết Lâm Y có chuyện muốn hỏi thêm, ngừng bước chân: "Dù sao cũng muộn, ngồi thêm tí nữa đã." Nói xong lại tùy tiện lấy cớ đuổi Lan Chi ra ngoài. Lâm Y thấy Lã thị đảo mắt nhìn Trương Trọng Vi, liền cũng khiến Trương Trọng Vi ra ngoài: "Phụ nữ chúng ta nói chuyện, chàng ra ngoài chờ nhé." Lã thị cười nói: "Không phải ngại cháu trai, là không tiện nói trước mặt mà thôi, dù sao mẹ chồng ta cũng là bà ngoại của cháu trai." Lâm Y cười thầm: "Người ghét vị bà ngoại này nhất không ai khác chính là Trương Trọng Vi, chàng chẳng ngại nghe người ta bôi bát Ngô phu nhân." Nàng hỏi Lã thị: "Lan Chi đến cùng biết được việc gì, mong mở tiết lộ." Lã thị nói: "Thời gian ta không có chịu, chúng ta nói ngắn gọn. Thì ra mấy ngày trước Ngô đại lực uống rượu say xỉn, lại lấy cớ đến thăm cô, tìm Lan Chi. Cũng không biết Ngô phu nhân vì vô tình hay cố ý, luôn chế tạo cơ hội cho bọn họ, bảo rằng nha hoàn tay chân vụng về cho Lan Chi đi hầu hạ." Ngưu đại lực là say thật, nói linh tinh lung tung. Sự tình liên quan đến Tân Tửu Lầu của nhà họ Trương bị Lan Chi nghe được. Lã thị nói: "Ta đến đã muộn, lúc đó chỉ nghe được mấy câu. Cái gì mà quỷ lâu, chờ Ngưu đại lực đi rồi ta hỏi Lan Chi, nó lại sống chết không chịu nói." Lã thị là con dâu nhà họ Dương, vì sao cố ý nói tới tiết lộ tin tức nhà họ Trương, chẳng lẽ là tung hỏa mù sao? Lâm Y một bụng hồ nghi liền hỏi: "Mở nói cho chúng cháu biết, không sợ bà ngoại trách phạt sao?" Lã thị hừ lạnh: "Ngày ta thành thân, bà ta liền mua thiếp về đánh mặt ta, cơn tức này ta nuốt không trôi, chính là không thể để bà ta vừa lòng đẹp ý. Còn có tâm tư vừa không nói ra, là chỉ khi Ngô phu nhân trị gia bất lực, cô mới có cơ hội đoạt quyền quản gia. Trước mắt chính là thời cơ tốt nhất." Bất luận Lã thị nói thật hay bịa ra, Lâm Y cũng không dám tin lắm. Nhà mẹ đẻ Ngô phu nhân không oán không thù với nhà họ Trương, vì sao phải tung tin đồn chứ? Tuy nói không tin, nhưng cứ hỏi cho cặn kẽ đã, Lâm Y cố tình nói: "Thì ra nhà họ Ngô cũng mở Tửu Lâu, cháu giàu chưa bao giờ nghe thấy." Lã thị nói: "Nhà họ kinh thương từ lâu, nhưng từ lúc lão gia tuổi già mua cái chức quan xong, liền tự cho rằng thanh cao, từ đó thu tay lại, chỉ đặt mua điền trang thu tô sống qua ngày." Lâm Y nghi hoặc hỏi: "Nhà bọn họ không buôn bán, vì sao cố hại Tửu Lâu nhà chúng ta?" Lã thị lắc đầu: "Cái này thì ta chịu, nhưng riêng chuyện này cho dù mẹ chồng ta không tham dự, nhất định cũng vui ý. Cô đại lực mấy ngày nay chạy đến nhà ta liên tục." Cho tới bây giờ, Lâm Y vẫn bán tính bán nghi lời Lã thị, nhưng vẫn tỏ ra 12 phần thành tâm cảm tạ Lã thị mạo hiểm tới đưa tin tiễn cô ra về. Trương Trọng Vi chờ Lã thị vừa đi liền chạy vào phòng, vội hỏi Lâm Y xảy ra chuyện gì. Lâm Y thuật lại lời của Lã Thị nói. Trương Trọng Vi cũng có cảm giác cô ta nói được huyễn hoặc hết sức. Hai vợ chồng cân nhắc không ra, liền tạm thời để đó. Trước ngồi ăn cơm chiều trên bàn cơm, Lâm Y cảm thán: Lăng Chi kia là người trong lòng của cậu, liều mạng nạp vào cửa làm thiếp, cuối cùng chẳng phải để cho vợ cả sai đến sai đi, động tay động chân hay sao? Trước Trọng Vi ngạc nhiên nói: Cô ta không chịu mở miệng, em không hận cô ta sao? Lâm Y nói: Hận thì hận, nhưng cô ta cũng có lập trường riêng, em có thể hiểu được. Trương Trọng Vi đang ăn đột nhiên bỏ bát xuống: Ta có kế này, nhất định có thể khiến Hắc lão đại mở miệng. Lâm Y ngạc nhiên mừng rỡ hỏi: Kế gì? Trương Trọng Vi bảo nàng ghé lỗ tai lại đây, nói nhỏ mấy câu. Lâm Y nửa tin nửa ngờ: Cách này được không? Trương Trọng Vi tự tin trả lời: Hắn có kiếm được nhiều tiền đến đâu cũng cần có mạng mà tiêu tiền, nhất định hiệu quả. Lâm Y nói: Chuyện này phải tham khảo phu nhân thăm chính trước đã, lỡ đâu bại lộ còn có người bổ cứu. Trương Trọng Vi gật đầu: Cầm nước xong em đến nhà phu nhân thăm chính, xin bà ta thông tin cho nhà môn trước đi. Lâm Y vâng theo, vội vàng ăn xong đến nhà phu nhân thăm chính lo liệu thỏa đáng mọi sự. Ngày hôm sau, vợ chồng Trương Trọng Vi còn chưa rời giường, nhà môn đã có động tác, đánh bất ngờ vào nhà Hắc lão đại, lục được dưới gầm giường nhà hắn nguyên một tráp tiền. Nhà dịch một bậc khẳng định là Hắc lão đại trộm được, gồ hắn lên công đường chứ hỏi liền cho ăn hèo. Hắc lão đại coi như da dày thịt béo ăn đòn quen, chịu 30 đại bản xong vẫn không chịu lộ ra danh tính khách hàng, đợi ăn tới 40 cái bắt đầu dao động. Lúc thì nói là mượn được, lúc lại bảo là nhặt được trên đường. Phủ Doãn hét: Nhặt được vậy thì bỏ lại quan phủ, đợi tìm được người mất tính sau. Hắc lão đại không sợ ăn hèo, nhưng vừa hé thấy mất tráp tiền, hắn mang ra công đường lập tức nóng ruột phun ra hết. Ai giao cho hắn làm chuyện gì, đưa bao nhiêu tiền, cuối cùng còn nói: Tiền này là tôi nên được, Phủ Doãn muốn đánh thì đánh, tiền phải trả cho tôi. Phủ Doãn vui vẻ cũng thật nghe theo hắn, đánh cho hắn thêm 30 đại bản nữa rồi cứ trả tráp tiền lại cho hắn. Sau đó mệnh nha dịch kéo Hắc lão đại đi xác nhận kẻ chủ mưu sau màn. Trương Trọng Vi và Lâm Y ở nhà chờ tin tức như kiến bò trên chảo nóng. Thiếm Dương an ủi bọn họ: Tứ tổ tử vừa đi thăm vợ rồi, nghe nói công đường đã tra ra rồi, chỉ cần xác định lại là định ra tội danh luôn. Trương Trọng Vi nghiến răng nghiến lợi: Đợi đến thủ phạm quy án, nhất định phải bắt hắn. Đứng ở đầu cầu Châu Kiệu la hét liên tục 3 ngày. Lâm Y ngạc nhiên: La hét gì cơ? Trương Trọng Vi trả lời: Bắt hắn thừa nhận trước mặt mọi người rằng dưới chân tủ lầu nhà họ Trương có chôn người chết là bịa đặt. Câu này nhắc nhở Lâm Y, cho dù thủ phạm nhận tội thì sao, Đại Tống không có tivi, lại chẳng có internet, ngay cả báo chí cũng không, mấy ai biết được án kiện trong nhà môn chứ, chỉ sợ dù nhốt hắn vào đại lao. Trên đường vẫn truyền đi lời đồn bất lợi cho tủ lâu nhà họ Trương. Chương 200. Không bao lâu, bên phía nha môn có tin tức truyền về, bảo rằng Hắc lão đại đã xác nhận kẻ bị đặt kia chính là Phong Hòa Điếm, cách một con phố. Phong Hòa Điếm vẫn ghen tị cước điếm nhà họ Trương có các phu nhân lui tới. Hiện tại cước điếm nhà họ Trương chỉ có cái 6 cái bàn. Không phải là mối đe dọa lớn, nhưng chờ tân tủ lâu khai trương sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Phong Hòa Điếm. Bởi vậy, ông chủ Phong Hòa Điếm sử dụng ám chiêu muốn tủ lâu nhà họ Trương không thể khai trương được. Trương Trọng Vi dù quan giai thấp nhưng tốt xấu vẫn là quan viên triều đình. Phong Hòa Điếm vì sao to gan như vậy, dám đối đầu với cước điếm nhà họ Trương chứ? Lâm Y cho rằng bên trong tất có nguyên do, liền nhờ Tiếu Tổ Tử đi hỏi thăm một phen. Quả nhiên bà chủ Phong Hòa Điếm chính là biểu muội bà con xa của phu nhân Vương Hàn Lâm. Lâm Y rất tức giận nói: Vương Hàn Lâm dùng đủ thù vặt, cũng đủ thù vặt, chẳng lẽ ông ta còn hoài nghi chúng ta vạch trần chuyện ông ta nhận hối lộ sao, hoặc nghi ngờ chúng ta có quan hệ với nhà họ Ngưu sao? Trương Trọng Vi vừa từ nhà Âu Dương thăm chính về, hiểu biết không ít tin tức về tình huống. Nghe vậy lắc đầu nói, đều không đơn giản như vậy đâu. Thì ra Lâm Y và phu nhân Tham Chính qua thân thiết rơi vào tai phu nhân Vương Hàn Lâm. Bà ta nghi phu nhân Tham Chính cũng giống bà ta, là nhận hối lộ mới thường hay đến cước điếm nhà họ Trương uống rượu. Bởi vậy muốn mượn cơ hội dìm tủ lâu nhà họ Trương một phen, bức nhà họ Trương tặng lễ cho Âu Dương Tham Chính để bắt tận tay. Lâm Y nhớ từ lúc lời đồn bắt đầu, nàng liền thường xuyên đến nhà phu nhân Tham Chính, không khỏi lạnh run. May mắn thủ đoạn của nàng không khe hở, bằng không quả thật là trúng kế phu nhân Vương Hàn Lâm rồi. Ông chủ Phong Hòa Điếm đã lên công đường, kế sách của Vương Hàn Lâm thất bại, nhưng lời đồn vẫn còn ảnh hưởng. Trương Trọng Bi cau mày hận nói, để ta khiến cho quan phủ đóng cửa Phong Hòa Điếm. Lâm Y chợt lóe ra ý, ngăn chàng lại, em có chiêu này có thể dùng được, chỉ là quá mức âm hiểm. Trương Trọng Bi vội la lên, hắn bất nhân, ta bất nghĩa, cho dù chúng ta sử dụng ám chiêu cũng là do hắn bức ra tới. Lâm Y thì thầm với chàng mấy câu, lại dặn, Tiếu đại còn trông cậy vào tủ lâu trang hoàng kiếm càng nhiều tiền, nói vậy cũng hận lời đồn này, việc cứ để anh ta đi làm. Trương Trọng Vi giơ ngón cái ra tán thưởng nàng, gọi Tiếu đại cẩn thận dặn dò và lại giao cho ta một chút tiền, đồng ý sự tình hoàn thành xong sẽ đưa nửa còn lại. Tiếu đại bỏ tiền vào tay áo, về đến nhà chờ bầu trời tối đen mới ra cửa, chạy đến bãi tha ma ngoài ngoại ô. Ngay hôm sau trời tờ mờ sáng, chợt nghe người ta nghị luận rùm beng khắp chân cầu kiều rằng trước cửa Phong Hòa Điếm có ngâm chôn xác người. Tới buổi chiều đồn đại lại thay đổi chút, bảo rằng tủ lâu có chôn xác thật là Phong Hòa Điếm kia. Tam sao thất bổn nhầm lẫn thế nào lại giá họa cho tân tủ lâu nhà họ Trương. Chưa đầy ba ngày, Phong Hòa Điếm bị đóng cửa thật, ai nấy đều đi đường vòng né tránh nó. Ông chủ Phong Hòa Điếm vừa ăn hèo bị mất điếm, ngồi trước điếm khóc lớn một trận, dắt díu cả gia đình đi tìm Vương Hàn Lâm nương tựa. Tiếu tổ tử báo lại tin tức cho Lâm Y, lại nói thêm cái xác giúp người ta là kẻ đáng thương không có chỗ chôn, lại bị ném ra bãi tha ma, nhà môn phát hiện xong đưa đến chôn chung ở nghĩa địa, nói cho cùng cũng coi như chúng ta làm việc tốt. Lâm Y gật đầu lấy tiền thưởng cho Tiếu tổ tử. Tiếu tổ tử ngàn ân vạn tạ ra đi. Lời đồn dừng ở đó, coi như chấm hết một giai đoạn rối ren, nhưng Lâm Y vẫn cảm thấy mình quên mất chi tiết nào đó. Nếu chuyện này là Phong Hòa Điếm làm, người đứng sau màn chính là Vương Hàn Lâm, vậy liên quan gì tới Ngu Đại Lực chứ? Nếu hắn đã không can dự, vậy chuyện cơ mật đó tuyệt đối không thể lọt vào tai hắn. Trương Trọng Vi cũng rất khả nghi, nhưng Lan Chi là thiếp của Dương Thăng, anh ta không mở miệng, người khác chẳng thể cưỡng cầu, chỉ có thể tạm thời để đó. Mấy ngày sau, tủ lâu hoàn thành, nhưng tiền trang hoàng vẫn bặt vô âm tín. Lâm Y chính đang sốt ruột, ngoài cửa có nhóm người từ đâu tới. Thím Dương ra ngoài xem thử, kích động la lên, nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân, đại phu nhân đã trở lại. Lâm Y ra ngoài nghênh tiếp. Dương thị đã vào trong nhà, vừa lúc đánh giá trang trí trong điếm và mấy vị khách đến uống rượu. Nàng thực sự kinh ngạc sao Dương thị đột nhiên trở về, nhưng không để lộ ra, miễn cho Dương thị tưởng nàng không chào đón bà ta về nhà. Lâm Y hành lễ chào hỏi, mẫu thân trở lại sao không báo trước một tiếng, con dâu đi đón mẫu thân. Dương thị chỉ đoàn người đi sau cười nói, có nhiều người như thế này đi theo không cần con đi đón. Lâm Y nhìn phía sau, tôi tớ đi theo quả nhiên không ít, ngoài cửa bốn tên gia đình canh giữ hai sương đồ lớn, hai tiểu nha hoàn đứng sau cùng thím Dương, theo sát Dương thị là người Lâm Y nhận biết, Lưu Hà. Một người khác xa lạ, nhưng phục sức trên người cô ta tương tự Tiếu tổ tử, hẳn là không phải đại nha hoàn bên người Dương thị, nói vậy chính là nha hoàn thông phòng mới của Trương Đống vừa nạp ở Cù Châu. Dương thị thấy Lâm Y đánh giá bọn họ, quay lại kêu, đều tới đây hành lễ, gặp mặt nhị thiếu phu nhân đi. Vừa ra lệnh, lập tức vang lên tiếng thỉnh an răm rắp, ngay cả bốn tên gia đình ngoài cửa cũng quỳ xuống. Lâm Y từ lúc bước chân vào đại tống vẫn chỉ sống những ngày khăm khổ, chưa bao giờ chịu trường hợp như thế này. Cơn kinh ngạc trôi qua cũng không lúng cuống nhiều, thản nhiên nói: "Đứng lên cả đi." Liền sai thím Dương thưởng tiền. Lúc này chưa đến giờ cơm, trong điếm khách uống rượu chưa đông, nhưng ai cũng ráng ngóng nhìn. Lâm Y không muốn ảnh hưởng buôn bán, liền mời Dương Thị vào phòng trong. Dương Thị vẫy tay sai gia đình nâng rương vào. Lâm Y vội ngăn lại: "Mẫu thân, con dâu kinh doanh nương tử điếm, đàn ông không được vào." Dương Thị nhìn trong điếm, quả nhiên khách đều là nữ, cười nói: "Ta ở Cù Châu đã nghe nói Đông Kinh hiện tại thịnh hành mở nương tử điếm, quả nhiên là thế." Nói xong dặn gia đình xa xa tránh đi, đừng đứng ở cửa dọa khách khứa, lại sai tiểu nha hoàn ra nâng rương. Lâm Y thấy người hầu bộ dạng đều đã qua huấn luyện cả, nghĩ dù mua hay mướn nhất định cũng không hề rẻ chút nào, xem ra bọn họ ở Cù Châu đúng là phát tài. Ngoài cửa sương đồ có hơi nặng, hai tiểu nha hoàn khiêng không nổi. Thím Dương thấy thế định đi hỗ trợ, Dương Thị lại nói: "Lưu Hà, Lưu Vân, còn thất thần chi nữa, mau đến giúp đi." Lưu Hà vâng lời ngay, dẫn đầu ra cửa. Người gọi là Lưu Vân lại tỏ ra miễn cưỡng, dừng một chút mới ra ngoài đi theo. Dương Thị đi theo Lâm Y vào trong phòng, thừa dịp người hầu còn đang bận rộn và nói với Lâm Y: "Điếm ở bên ngoài là con mở sao?" Lâm Y gật đầu: "Đúng vậy, sinh kế gian nan, đành phải mở điếm sống tạm. Chúng con vừa xây xong tủ điếm mới, tiền bạc có chút chật vật, lúc này mới xin vay tiền phụ thân phụ mẫu." Dương Thị nói: "Cha mẹ ruột thịt, có gì mà phải mượn với vay? Có chúng ta ở, vốn không nên để các con quan tâm sinh kế. Ta đã mang tiền trở lại, điếm này vẫn là mau mau đóng cửa đi thôi." Lâm Y nghĩ Dương Thị tưởng rằng bọn họ lỗ vốn, vội nói: "Mẫu thân yên tâm, điếm nhà chúng ta kinh doanh rất được." Dương Thị vội la lên: "Không liên quan đến lỗ lãi, cả nhà chúng ta đều có chức quan trong người, sao có thể hạ thấp thân phận bán buôn kinh thường chứ, thật khiến người ta chê cười." Lý Thư cũng xuất thân con nhà quan, vẫn vui vẻ cho Phương Thị mở điếm, không hề sĩ diện. Vì sao Dương Thị lại để ý như vậy? Nàng đâu có biết Dương Thị vì nhà mẹ đẻ từ quan kinh thương, tự ti rất nhiều năm, cực không muốn con dâu nhà mình cũng bước lên con đường đó. Dương Thị thấy Lâm Y im lặng, tiếp tục khổ khuyên: "Con nhìn xem các phu nhân quan lại chung quanh có ai kinh doanh gì không?" Lời này Lâm Y quả thật không phản bác được, giống nhà họ Triệu Hàn Lâm, chấp nhận bán cả nhà từ đường chứ nhất định không chịu buôn bán kiếm sống. Hẳn là cũng nghĩ như Dương Thị, cảm thấy kinh thương có nhục thân phận. Nhưng Đại Tống không hề ức chế việc buôn bán là dễ dàng kiếm tiền, hơn nữa cũng không phải nhập hộ tịch thương gia, có gì to tát đâu. Lâm Y nhìn toàn cảnh, Dương Thị nhìn chi tiết, nàng thật không có cách nào khuyên Dương Thị, đành phải nửa giấu nửa lộ nói cho bà ta biết, ước điếm nhà họ Trương không phải của một mình nàng, là có đại nhân vật góp cổ đông. Dương Thị làm phu nhân quan lại nhiều năm, vừa nghe liền hiểu được đường tắt ngõ cong bên trong, hẳn là vì đại nhân này có lợi cho đường làm quan của Trương Trọng Vi. Bà là người rất lý trí, lúc này liền thôi không khuyên Lâm Y bỏ điếm nữa, nhưng yêu cầu Lâm Y nói chính xác cho bà biết vị đại nhân kia đó là ai. Lâm Y thật do dự, không phải nàng không muốn nói, cũng không phải nàng không tin Dương Thị, mà chỉ sợ phu nhân tham chính mất hứng. Dương Thị nói: "Con rốt cuộc vẫn chưa trải đời nhiều, ta phải trấn giữ thay con, nhìn xem phu nhân ấy có đáng giá tương giao hay không." Dương Thị nói rất là có đạo lý. Lâm Y đáp: "Mẫu thân, con dâu đã hứa chắc với người ta, không được sự cho phép của bà ta, không được tự tiện mở miệng. Con dâu hỏi ý bà ấy rồi lại nói cho mẫu thân biết, được không ạ?" Dương Thị gật đầu: "Làm người phải giữ chữ tín, con nói đúng, đừng quên là được." Hai người nói cả lúc lâu mới chưa thấy Sương Độ khiêng vào. Dương Thị bực mình gọi hai tiếng, Lưu Hà chạy vào bấm: "Chúng nô tỳ khiêng không nổi rương, đang từ từ na vào." Nói xong hai mắt mở to nhìn Dương Thị, đại khái đang hy vọng bà ta có thể lên tiếng để thím Dương đến hỗ trợ. Lâm Y đều nhìn ra tâm tư cô ta, đang định nói gì Dương Thị đã ngăn: "Vậy cứ từ từ mà na, ta không vội." Lưu Hà lau mồ hôi chạy đi, không dám nói nửa câu oán hận, xem ra đến Cù Châu đã bị dạy dỗ không ít. Dương Thị nói với Lâm Y: "Ta nghe nói còn ở Đông Kinh gặp nhiều phiền toái liên tục, tháng trước liền nhích người chạy về Đông Kinh, trên đường nhận được thư từ cụ Châu gửi tới, mang theo cũng đủ tiền, bằng không phải lộn ngược trở lại cụ Châu. Thì ra Dương Thị không phải riêng về chuyện tiền bạc mà đến, phiền toái bà ta đang nói tới ý chỉ Phương Thị, Lâm Y đoán không ra. Nàng vẫn là đoán trật rồi, Dương Thị nói tiếp: con yên tâm đi, Ngô phu nhân tuy là mẹ kế của ta nhưng không hề thân bằng con bà ta. Nếu bà ta còn chèn ép con cứ nói ta biết. Rốt cuộc là nói Ngô phu nhân, chuyện quá khứ đã lâu, sao Dương Thị còn nhắc tới chứ? Ban đầu Lâm Y kinh ngạc, nhưng nghĩ sơ thì hiểu, Đại Tống truyền tin đi chỉ có thể truyền bằng miệng hoặc là thư từ, hai phương thức này đều rất chậm. Chuyện xảy ra mấy tháng trước, phải mất cả tháng mới tới được Cù Châu cũng không có gì ngạc nhiên. Lâm Y cúi tạ ơn Dương Thị: chúng con khiến mẫu thân lao tâm, đã khiến người phải tự thân đến, thật là băn khoăn. Dương Thị cười: mấy tháng không gặp, con dâu đã vội xa cách ta. Ta về Đông Kinh thật cũng không phải tất cả đều là chuyện phiền toái của con, chỉ là không muốn ở Cù Châu chịu bực bội, không bằng về hưởng phúc với con trai con dâu. Trừ việc Trương Đống nạp thiếp ra, còn có chuyện gì khiến Dương Thị bực bội được đâu chứ? Bà đã yên tâm lớn mật về Đông Kinh, nói vậy đã chuẩn bị phòng hờ kín kẽ mọi thứ. Lâm Y nhớ tới phương thuốc còn nhét dưới đáy rương hồ. Lâm Y nhớ tới phương thuốc còn nhét dưới đáy rương đồ của nàng, đoán được Dương Thị nhất định có thứ tốt hơn. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là Thùy Dương vừa mang đến cho quý vị những tình tiết thú vị của câu chuyện. Mong nhận được sự đóng góp ý kiến và bình luận tương tác của các bạn nhé. Rất mong sự ủng hộ của quý vị thông qua việc khuyến khích bằng cách nhấn like và share, đăng ký kênh ủng hộ Thùy Dương và ekip. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ Thùy Dương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.